Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, dùng gậy ông đập lưng ông. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió thê lương vang lên, kiếm khí tung hoành, lướt qua Hạc Bạch Dương cùng Mai Khải Hoa nội lực kết nối. Một nháy mắt, Mai Khải Hoa tránh thoát Hạc Bạch Dương trói buộc, thân hình nhanh chóng thối lui đẩy lên trong đám. Người, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, giờ phút này đã kinh biến đến mức trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu, từng giọt rơi xuống, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, một thân công lực còn lại không đủ ba thành. Hạc Bạch Dương cũng không có thừa thắng truy kích, mà là yên lặng xoay người. Nhìn phía xa chậm rãi đi tới Lục Xanh, Lục Xanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm lưu chuyển, kiếm khí tràn ngập, ba tấc kiếm mang, chỉ xéo mặt đất, nương theo lấy Lục Xanh đi tới. Trên mặt đất bị kiếm mang lướt qua phiến đá phảng phất hòa tan đồng dạng phi hôi yên diệt. Ta vốn không ý đối địch với triều đình, còn xin Lục đại nhân ngồi bàng quan, ngươi không có đối địch với triều đình. Nhưng là ngươi giết người, Lục Xanh đạm mạc nói, người trong giang hồ cũng thuộc về ngươi quản. Tô Châu cảnh nội, Đại Vũ Hoàng triều con dân sinh tử đều về ta quản, 30 năm trước Đề Hình Ti liền không có quản, chỉ cần ngươi bước ra rời đi, ta cam đoan không thương tổn Tô Châu bách tính một người. Đào Tẩu U Minh Quỷ Vương cũng từ để ta giải quyết, giang hồ dù sao cũng là chúng ta người giang hồ, giang hồ triều đình quản tốt trì hạ bách tính liền tốt, làm gì chuyến giang hồ vũng nước đục đâu, tiền nhiệm phải chăng tẫn trách. Ta không tiện nhiều lời, nhưng người tại bản quan nhiệm kỳ bên trong khuấy động mưa gió, bản quan không thể không quản, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là bản quan đánh ngươi thúc thủ chịu trói. Ha ha ha. Nghe nói Lục đại nhân nội lực vì thuần dương chân khí, đây là vật đại bổ, tại hạ thèm nhỏ dãi đã lâu, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta liền không khách khí. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạc Bạch Dương thân hình nháy mắt như rời dây cung mũi tên hướng Lục Xanh kích bắn đi. Một kiếm bạch hồng xuất tụ, thật đơn giản đâm ngang lại tại Lục Xanh trong tay nhộn nhạo nghiêm nghị ý cảnh. Một kiếm tước ra, sinh tử không hối hận, kiếm khí tung hoành, hàn quang đầy trời, Hạc Bạch Dương thân hình đột nhiên dừng lại, muốn tránh né, lại phát hiện vô luận như thế nào dĩ nhiên không chỗ có thể nhiều. Ngoại đạo luân hồi, oanh, đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại từ Hạc Bạch Dương quanh thân khuấy động mà ra. Một đạo sức nổ, lấy Hạc Bạch Dương làm trung tâm quét ngang mà ra. Kiếm khí cùng bạo tạc giao tiếp, tại trong vụ nổ kiếm khí vỡ nát họa tác đầy trời, tinh thần phi hôi yên diệt. Dư âm nổ mạnh quét ngang mà qua, Lục Xanh thân hình biến hóa, hóa thành tàn ảnh lưu chuyển, lăng ba vi bộ phát động, Lục Xanh thân hình nháy mắt trở nên phiêu miểu như tiên. Lăng ba vi bộ là thân pháp, cũng là bộ pháp. Nhưng cái này bộ pháp lại không chỉ là trên mặt đất tránh chuyển xê dịch. Luyện đến chỗ cao thâm, chính là thẳng đứng vách núi treo leo cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Mà giống Lục Xanh loại này luyện đến đại viên đầy đất bước, đừng nói vách núi treo leo, chính là chân đạp gió tuyết yên bụi cũng không đáng kể. Bạo tạc khí sóng hẳn là luân hồi thiên mộ bên trong sức đầy. Cái này nguyên vốn phải là vô giải quần công kỹ năng, nhưng ở Lục Xanh lăng ba vi bộ trước mặt, lại như một trận thanh như gió lướt qua không dấu vết. Bụi mù tan hết, tầm mắt lần nữa rõ ràng, trong gió chậm rãi đi tới Lục Xanh, ở bên trong lực hỏa diễm trong bao như tiên nhân đồng dạng mịt mờ xuất trần. Đừng nói bị bức lui, thậm chí không thể trên quần áo lưu lại một tia nếp uốn. Lục Xanh thần sắc vẫn như cũ như thế lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Lần thứ nhất, Lục Xanh có thể như thế tùy ý phóng túng thi triển thoát thai hoán cốt sau võ công. Mặc dù Lục Xanh không thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng không trở ngại hắn có một viên kích động trái tim. Người mang tuyệt học lại không cách nào triển lộ, đối với Lục Xanh đến nói cũng là một loại tra tấn. Lăng Ba Vi Bộ đạp trên luồng khí xoáy mà đến, loại kia hắn mạnh mặc hắn mạnh, minh nguyệt chiếu đại giang cảm giác thật sự là quá sướng rồi. Lục Xanh là đã nghiền cũng sướng rồi, nhưng đối diện Hạc Bạch Dương giờ phút này lại có chút luống cuống. Luân hồi thiên mộ mặc dù là thần công tuyệt học, nhưng bản thân lại là một loại đặc biệt thuộc tính nội lực, còn có xảo diệu vận công pháp môn. Trên đời không có có vô địch võ công, càng không có vô giải võ công. Cường đại hơn nữa võ công, một khi bị khắc chế cũng đem không có đất dụng võ. Lục Xanh thân pháp hắn mặc dù không có thấy rõ, nhưng ngoại đạo luân hồi đối với hắn vô dụng lại là không thể nghi ngờ. Hạc Bạch Dương không rõ ràng, hắn thấy vô giải ngoại đạo luân hồi vì sao lại không có tác dụng. Trừ phi, hắn là thần, là ma, là quỷ, hắn không có nhục thể, không có vết tích, không có chất lượng, Lục Xanh vẫn như cũ đang từng bước đi tới. Mỗi một bước đều như vậy lạnh nhạt, mỗi một bước đều như thế tùy ý. Hạc Bạch Dương sắc mặt không ngừng biến hóa, bước chân cũng từng bước một lui về phía sau. Đột nhiên, một kiếm hàn mang từ phía sau xuất hiện, vây quanh ở Hạc Bạch Dương bên người các đại trưởng môn coi là có cơ hội để lợi dụng được. Không Minh phái trưởng môn đột nhiên xuất thủ đánh lén, một kiếm hóa thành điện quang, nháy mắt đâm về Hạc Bạch Dương phía sau lưng. Minh trưởng môn, mau trở lại, Mai Khải Hoa Minh Bạch Hạc Bạch Dương đáng sợ. Hắn cũng phi thường rõ ràng, nhìn như toàn thân đều là sơ hở Hạc Bạch Dương, trên thực tế toàn thân đều là túi, nhưng nhắc nhở của hắn vẫn là đã muộn. Minh trưởng môn kiếm như ngừng lại Hạc Bạch Dương phía sau ba tấc chỗ, lại cũng không còn cách nào tiến thêm. Một đạo vô hình mối quan hệ liên tiếp Minh trưởng môn cùng Hạc Bạch Dương thân thể. Minh trưởng môn một thân nội lực như chút xuống lũ ống đồng dạng hướng Hạc Bạch Dương dũng mãnh lao tới. Hạc Bạch Dương nhộn nhạo nội lực chấn động, lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, một đạo sức đẩy nổ ra, dừng lại Minh trưởng môn nháy mắt bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi cuồng phún, trước người hội tụ thành một đoàn huyết vụ, lăn xuống tại đám người dưới chân. Sinh tử đã chẳng biết. Hạc Bạch Dương nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng. Từ đánh giết Tả Tề bắt đầu, hắn đã triệt để mê thất tại hút người nội lực khoái cảm bên trong. Vậy thì giống như là độc dược, mỗi một lần hút người nội lực đều có một loại cao trào đồng dạng hưng phấn. Hùng hậu nội lực đọng lại trong đan điền, Hạc Bạch Dương biểu lộ dần dần trở nên được bóp méo. Cười hưng phấn cho, nhìn như thế dữ tợn khủng bố. Ngoại đạo thiên ma, quát to một tiếng vang lên. Hạc Bạch Dương quanh thân khí chàng nháy mắt ngưng là thật chất. Một bộ hư ảo trong suốt ma tượng xuất hiện tại Hạc Bạch Dương quanh thân. Khí thế đáng sợ tuôn trào ra, súng lại trưởng môn các phái không khỏi một lần nữa lui lại. Mãnh liệt như vậy khi thế, bọn hắn cũng không thể không lui. Ma tượng hư ảo nhưng lại rõ ràng, phảng phất áo giáp đồng dạng đem Hạc Bạch Dương toàn thân bao khỏa. Ma tượng chậm rãi giơ tay lên, to lớn nắm đấm hung hăng hướng Lục Xanh đỉnh đầu oanh kích mà xuống. Oanh, cuồng yên cuốn lên che khuất bầu trời, đang lăn lộn trong bụi mù, một đạo kiếm khí chạm phá bụi mù kích xạ mà tới. Kiếm khí hung hăng đánh trúng ma tượng, nhưng lại phảng phất chém trúng tinh như sắt thép, nháy mắt vỡ nát. Lục Xanh có thể né tránh Hạc Bạch Dương công kích, nhưng hắn cũng vô pháp phá vỡ Hạc Bạch Dương phòng ngự. Coi như Lục Xanh nắm giữ sinh sôi không ngừng Cửu Dương thần công, coi như Lục Xanh tu vi đột phá tiên thiên, kiếm khí không cách nào phá mở ma tượng. Nhất Dương chỉ càng thêm không thể, coi như Nhất Dương chỉ tinh diệu tuyệt luân, nhưng dù sao chỉ là cách không điểm huyệt pháp môn, gặp gỡ Kim Trung cháo cái này phòng ngự công phu lại là bị khắc chế gắt gao. Cửu Dương thần công cấp tốc vận chuyển, một cái chân khí nhấc lên ngực bụng ở giữa, một nháy mắt, quanh thân nội lực hóa thành kim sắc, thậm chí toàn bộ thân thể đều tản ra hoa mỹ kim mang. Lục xanh thân hình chớp động, lấy lăng ba vi bộ tránh chuyển xê dịch, ma tượng bàn tay, không ngừng oanh kích mà xuống. Nhưng lục xanh lăng ba vi bộ phảng phất quỷ ảnh đồng dạng lơ lửng không cố định. Đột nhiên, Hạc Bạch Dương trước mắt đã mất đi lục xanh tung tích. Chính là cảm giác bên trong, lục xanh thân ảnh cũng triệt để biến mất. Hạc Bạch Dương tâm nâng lên giọng miệng, một cỗ có thể chụp huy thế nháy mắt tại sau lưng nổ tung. Ma tượng liền vội vàng xoay người, mà lục xanh tụ lực đã lâu một quyền cũng đã đánh vào Hạc Bạch Dương lồng ngực. Oanh cách, một quyền mang theo lôi vân phong bạo, phảng phất thiên thạch rơi xuống, hư ảo ma tượng ngực xuất hiện tinh mịn mạng nhện đồng dạng vết rạn. Lục xanh thầm nghĩ đáng tiếc, thân hình cấp tốc lui lại, vốn cho là một quyền này có thể nháy mắt đánh nát Hạc Bạch Dương ma tượng phòng ngự. Sau đó tại thế sét đánh không kịp bưng tay dùng Nhất Dương chỉ phong bế Hạc Bạch Dương quanh thân huyệt đạo, nhưng lại không nghĩ rằng ma tượng lực phòng ngự vậy mà như thế kinh người. Cửu trọng công lực Cửu Dương thần công lại còn không thể nháy mắt đánh phá phòng ngự. Chư vị trưởng môn, chúng ta cùng một chỗ trợ lục đại nhân một chút sức lực. Trước phá phòng ngự của hắn lại nói, Mai Khải Hoa ra lệnh một tiếng. Trưởng môn các phái công kích nháy mắt mà tới. Công kích bị lục xanh oanh kích ra vết rách, đây là nhất cơ bản thường thức. Không cần nhiều lời, trưởng môn các phái công kích trực tiếp hướng vết rách chào hỏi. Trưởng môn các phái tu vi tinh thâm, cho dù so ra kém lục xanh Mai Khải Hoa, nhưng tối thiểu hậu thiên đỉnh phong vẫn phải có. Hơn 10 đạo công kích gần như đồng thời trúng đích, hư ảo ma tượng cũng nháy mắt trở nên vặn vẹo lơ lửng không cố định. Oanh, ma tượng bạo liệt, Hạc Bạch Dương đột nhiên miệng phun máu tươi hướng về sau bay ngược mà đi. Thấy cảnh này, lục xanh trên mặt đại hỉ, thân hình kích xạ, vội vàng hướng Hạc Bạch Dương đuổi theo. Nhất Dương chỉ phát động, vô hình chỉ lực bắn ra, nháy mắt phong bế Hạc Bạch Dương quanh thân đại huyệt. Oanh, Hạc Bạch Dương ngã rơi xuống đất, một ngụm máu tươi lại một lần nữa phun ra. Toàn bộ thân thể nháy mắt uể oải xuống tới. Nhìn xem một màn này, lục xanh trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi đi vào Hạc Bạch Dương trước người. Ngươi mặc dù không tính là làm nhiều việc ác, nhưng là ngươi vì bản thân tư sát hại Tả trưởng lão Tề trưởng môn vì pháp lý không dung. Ngươi còn có lời gì để nói? Ha ha ha, ha ha ha, cái gì là pháp lý? Cái gì là chính nghĩa? Giang hồ, đơn giản là nắm tay người nào lớn nghe ai. Ta đã sớm nói, ngươi Cửu Dương nội lực ta sớm đã thèm nhỏ dãi. Hiện tại liền giao cho ta đi. Lục xanh sắc mặt đại biến, vừa muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện thân thể đã không động được. Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy? Có phải là kỳ quái hay không? Ngươi đã phong bế ta quanh thân huyệt đạo, vì sao còn có thể vận dụng nội lực? Ha ha ha, ngươi quá bất cẩn. Luân hồi thiên mộ nếu là nội lực vận dụng pháp môn, ta tự nhiên có thể đem huyệt đạo di hình hoán vị. Lục đại nhân, Mai Khải Hoa một mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao tiến lên dự định cứu viện. Đừng tới đây, lục xanh vội vàng uống nói. Các ngươi tới sẽ chỉ bị hắn rút ra nội lực, ta tự có biện pháp thoát khốn. Buồn cười buồn cười, ngươi hiện tại liên động một ngón tay đều làm không được, còn có thể có biện pháp nào? Bất quá nội lực của ngươi quả nhiên hùng hậu mượt mà. Ta hút lâu như vậy, lại còn không cách nào mở ra đan điền của ngươi. Đừng vùng vẫy, Nếu không, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Bị hạn chế lại, Lục Xanh vội vàng mở ra trong đầu phạt ác lệnh. Còn có một chương nhân vật thể nghiệm thẻ vô dụng đâu. Kích hoạt thể nghiệm thẻ, Mộ Dung Phục, một nháy mắt, phảng phất một đạo dòng điện càn quét quanh thân. Mộ Dung Phục một thân tuyệt học nháy mắt tràn đầy Lục Xanh não hải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,